Xin chào các bạn, tên mình là Hương Giang. Chào mừng các bạn quay trở lại với bộ truyện Ôn Nhu Nộ Tướng Công tập 2 trên kênh của Hương Giang. Các bạn hãy nhớ like, share nếu thấy chuyện hay và ấn vào nút subscribe và nút chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất về chuyện trên kênh của Hương Giang. Ngoài ra bên dưới phần description, mình có để link donate dành cho những bạn có nhu cầu hoặc có tình yêu thương lớn lao dành cho Hương Giang. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ôn Nhu Nộ Tướng Công chương 4. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Lầu Thẩm Du đã bận rộn túi bụi trong căn phòng bếp đơn sơ, bếp lò lớn để nấu nước, bếp lò nhỏ để nấu cơm. Khi ánh rạng đông đầu tiên lướt qua ngọn cây, lọt vào khe cửa sổ trong phòng bếp, thì nàng đã ôm một chậu nước ấm trở lại phòng ngủ. Vừa đúng lúc, hai chân của Phó Thanh Dương rơi xuống đất. Thanh ca, chào buổi sáng. Ừ. Lời biếng lên tiếng, Phó Thanh Dương ngáp dài, xuống giường để Lâu Thẩm Du hầu hạ hắn mặc quần áo, rửa mặt, chải đầu. Hơn 3 tháng qua đi, Lâu Thẩm Du cuối cùng cũng biết thói quen của phu quân nàng. Đã không còn đỏ mặt thất thố khi thấy hắn trần truồng nữa, lại càng không trong ngắm nhìn bộ mặt của hắn đến xuất thần. Cũng hiểu thấu tính tình của hắn, biết hắn thật ra là một nam nhân rất đơn thuần, rất thẳng thắn, rất dễ hầu hạ. Thí dụ như lần đầu tiên hắn ăn thức ăn nàng làm, nàng từng hỏi hắn, hắn cảm thấy chủ nghệ của nàng như thế nào. Lúc ấy câu trả lời của hắn là: không thể so sánh với muội muội của ta, nhưng có thể so sánh với nương của ta. Nói cách khác, chủ nghệ của nàng còn cần phải cải thiện. Ừ, ta biết rồi. Nàng cũng không có không vui, ngược lại, nàng thật sự cao hứng, bởi vì hai câu này đơn giản mà nói nên sự thật. Ngoài ra, nàng còn hiểu được một chuyện. Phó Thanh Dương là người thẳng thắn, nàng vĩnh viễn không cần lo lắng hắn sẽ lừa gạt nàng. Hơn nữa, cho dù nàng làm đồ ăn thật sự không ngon, nhưng hắn luôn biết cách cố động viên nàng bằng cách ăn hết sạch, ngay cả rau cỏ cây lá cũng không chừa lại. Thanh ca, nếu ăn không nổi, ngươi không cần phải miễn cưỡng, ta sẽ tiếp tục cố gắng cải thiện chủ nghệ. Không, ta nhất định sẽ ăn hết. Nương nói rồi, mặc kệ có ăn được hay không, nấu cơm, làm trà bánh cũng là một việc vất vả. Chỉ cần là người tận tâm hết sức làm thì ta phải cảm kích và tiếp nhận. Phó Thanh Dương nghiêm trang nói, cũng nâng lên bát cơm, thành tâm thành ý cảm tạ nàng. Cảm ơn nàng đã vất vả làm cơm này. Lão bà, một câu cảm ơn vô cùng đơn giản lập tức tạo nên những gợn sóng cảm động trong lòng Lâu Thẩm Du. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không biết trả lời thế nào mới tốt, đành phải nâng bát cơm lên, vùi mặt vào mà ăn. Hắn thật đáng yêu. Nhưng về phương diện khác, Phó Thanh Dương cũng là một đại nam nhân thập phần đáng giận. Phu là trời, thê là đất, hắn kiên quyết yêu cầu thê tử phải tuyệt đối phục tùng trượng phu, không được có bất cứ dị nghị nào, nếu không hắn sẽ bắt ngươi đọc một đoạn Tam Tòng Tứ Đức, tệ hơn nữa là Nữ Giới Tam Kinh. Sau khi dùng xong điểm tâm, ta muốn vào thành một chuyến, nàng có cần mua gì không? Vào thành à? Thiếp cũng không thể đi cùng được sao? Đương nhiên là không được. Cha ta nói, xuất môn là chuyện của nam nhân, nữ nhân phải ngoan ngoãn ở lại canh nhà, không thể ra khỏi nhà, không thể xuất đầu lộ diện chạy loạn khắp nơi. Muốn mua cái gì thì để ta mua về cho nàng. Nhưng... không được tranh luận. Cha ta nói, trong nhà nam nhân nói cái gì thì nữ nhân phải ngoan ngoãn nghe theo. Thiếp không phải... câm miệng. Hai người muốn đọc lại Nữ Giới Tam Kinh? Không muốn. Vậy hãy ngoan ngoãn nghe lời đi. Dạ, thanh ca. Vừa nghe một câu dạ thanh ca của Lâu Thẩm Du, đã nghĩ ngay đến câu nói cửa miệng của nhị tẩu. Dạ, tướng công. Phó Thanh Dương không khỏi đắc ý. Xem đi, lão bà của hắn cũng ôn thuần nhu thuận, giống như nhị tẩu vậy. Nhưng Lâu Thẩm Du lại âm thầm đau đầu không ngớt. Kiểu sống chung của hai vợ chồng mà quyền hạn lại nghiêng về một bên như thế này, hoàn toàn trái với kỳ vọng của phụ thân nàng. Mà nàng lại không biết phải làm sao, thay đổi thiên tính gia trưởng đại nam nhân này của phu quân nàng. Tâm lý của đại nam nhân, giữa nam nhân và nữ nhân không hề có chữ ngang hàng. Không chỉ thế, Phó Thanh Dương còn hoàn toàn vâng theo quy phạm. Quân tử phải tránh xa bếp. Đánh chết hắn cũng không thèm giúp làm một chút chuyện nhà. Thanh ca, chàng có thể giúp ta bưng thức ăn lên được không? Không giúp. Cha ta nói nữ nhân phải phụ trách chuyện nhà, nam nhân chúng ta không đụng tới. Mắt thấy Phó Thanh Dương bắt chéo chân, thảnh thơi ngồi đó không hề nhúc nhích, đợi lão bà hầu hạ hắn ăn sáng. Lâu Thẩm Du thật không biết nên khóc hay nên cười. Xem ra thiên tính gia trưởng đại nam nhân của phu quân nàng là kế thừa từ công công rồi. Hơn nữa, nàng dám khẳng định loại thiên tính đại nam nhân này thật sự rất khó sửa đổi. Cho nên dù nàng có một thần võ công cũng không hề kém chút nào, có thể dùng vũ lực bắt hắn khuất phục. Nhưng như thế thì nàng có khác gì nương? Huống chi nàng đã sớm phát thệ, sau khi nàng lập gia đình tuyệt đối sẽ không sử dụng võ công với phu quân. Muốn là một thế tử bình thường, nàng nhất định phải bỏ hết tất cả thân thế gia cảnh, mẫu thân tỉ muội, còn có cả võ công của chính mình. Nếu đã không thể dùng vũ lực bắt buộc phu quân, vậy chỉ có thể tùy ý hắn đem nàng dẫm nát dưới lòng bàn chân. Nhưng mặc dù hắn hoàn toàn đem nữ nhân dẫm nát dưới lòng bàn chân, nhưng đồng thời hắn cũng rất bảo hộ, trân trọng nữ nhân của hắn. Ta xuất môn đây. Thanh ca đi thong thả. Sau khi Phó Thanh Dương xuất môn, Lâu Thẩm Du mới bắt đầu bận rộn rửa chén, giặt quần áo, quét tước, lau rửa, lại dọn sạch một khoảnh đất trống sau nhà để trồng rau. Làm mãi cho đến trưa, lúc nàng đang chuẩn bị xách nước từ suối về phòng, thì Phó Thanh Dương cũng đã trở về. Ta về rồi. Gì? Đừng nhúc nhích. Người muốn làm gì? Xách nước vào nhà để chuẩn bị bữa trưa ạ. Đã nói với nàng rồi, mấy việc nặng nhọc này để ta làm, sao nàng không nghe lời? Nhưng Thanh ca, cái này cũng không nặng mấy, thiếp tự làm được mà. Không được, mẹ ta đã nói, nữ nhân rất yếu ớt, rất dễ bị tổn thương, phạm việc gì nặng nhọc thì cũng không thể làm được. Nhưng mà cái này cũng không phải. Không được cãi. Nhìn Phó Thanh Dương, hai tay xách hai thùng nước nhẹ như lông chim từ con suối nhỏ kế bên nhà về phòng, Lâu Thẩm Du thật sự là giờ khóc giờ cười. Bà nói rất đúng, nữ nhân thật yếu ớt. À đúng rồi, trong núi có dã thú nên không an toàn, nào tốt nhất đừng có đi về phía đó, biết chưa? Nhưng... Còn muốn cãi, tốt nhất nàng đừng ra khỏi nhà trong phạm vi 3 thước. Đúng rồi, cứ như vậy đi, nhớ kỹ đấy. Cái này thật là hơi quá đáng, không cho người ta nói một câu nào, giờ muốn tới đầu con suối nhỏ để rửa chén, giặt đồ cũng đã vượt khỏi phạm vi 3 thước rồi. Vậy từ nay về sau, để hắn đi rửa chén, giặt đồ đi. Đồ ăn đều đã nhất nhất dọn sẵn lên bàn, Phó Thanh Dương cũng đang vừa gội đầu về, mái tóc ướt đẫm, nhỏ giọt giọt bên cạnh bàn. Lâu Thẩm Du liền bới một chén cơm cho phu quân ăn trước, còn mình thì đứng sau lưng hắn, lau tóc, chải tóc cho hắn. Tóc hắn cực kỳ đen và sáng bóng, nhìn thì rất mềm mại, nhưng rất dễ bị rối. Mỗi lần chải đều phải mất rất nhiều thời gian, cẩn thận tháo những chỗ rối trước rồi mới tinh tế chải cho suôn. Lại không thể làm đau hắn, thật sự là một đại công trình chứ không phải chuyện đùa. Thanh ca, vì sao trước khi dùng bữa, ngươi luôn tới suối tắm gội trước? Mẹ ta kể, nếu xuất môn đi ra bên ngoài thì không bắt buộc, mỗi ngày tắm gội một lần cũng được. Phó Thanh Dương vừa há miệng lớn ra luộc cơm vào, vừa trả lời. Nhưng nếu ở nhà, muốn ngồi vào bàn ăn cơm thì phải tắm rửa sạch sẽ trước, nếu không sẽ không được ăn cơm, cho đói chết luôn. Tốt, ngoan ngoãn dễ bảo như tiểu hải tử vậy. Lâu Thẩm Du nghiêng mặt đi, nhấp nháy môi một hồi lâu rồi mới quay đầu lại, tiếp tục chải tóc cho phu quân. Trên môi vẫn còn thoáng ý cười. Thanh ca, gần đến đêm thất tịch rồi. Đêm thất tịch? Chuyện trang trí khéo tay, ê, đó là sở thích của nữ nhân các người. Ta là nam nhân, không có hứng thú. Nam nhân này quả nhiên đĩnh đạc, một chút tình thú cũng không có. Lầu Thẩm Du tuyệt không ngoài dự đoán, lập tức thay đổi đề tài. Thanh ca, ta nghĩ có lẽ chúng ta nên nuôi thêm mấy con gà, mấy con heo, vừa có thể có thêm thức ăn. Không tình thú, vậy thì nói chuyện thực tế đi, cái này chắc chắn hắn phải có hứng thú chứ. Nàng quyết định là được rồi. Nói vừa dứt, Phó Thanh Dương gắp một cục thịt bò lớn cho vào trong miệng. Tuy nàng làm đồ ăn có thể nói là khó ăn, nhưng không có cá thì ăn sau, ít nhất cũng có thể no bụng. Thiếp! Lầu Thẩm Du chỉ vào mũi mình, thập phần ngoài ý muốn. Phó Thanh Dương gật gật đầu hài lòng, cũng được, không mặn lắm, cũng không lạt lắm, không tệ. Nhị ca nói, nam nhân lo việc bên ngoài, còn những chuyện vụn vặt trong nhà, giao cho nữ nhân là được rồi. Ừ, việc này tốt, nàng cuối cùng cũng có thể quyết định vài chuyện. Vậy, ngoại trừ những chuyện bên ngoài, còn có những chuyện gì thiếp có thể... Lầu Thẩm Du thật chậm, thật cẩn thận, châm trước trong cách dùng từ. Đưa ra đề nghị à? Phó Thanh Dương giật mình, tay gắp miếng thịt dừng lại giữa không trung. Đưa ra đề nghị? Đề nghị gì? Nói đúng hơn là... Lầu Thẩm Du càng cẩn thận chọn từ ngữ. Ngoại trừ công chuyện của Thanh ca bên ngoài, ta có thể đưa ra ý kiến đối với chuyện bên ngoài không? Chuyện bên ngoài? Nàng, đưa ra ý kiến. Đầu tiên, Phó Thanh Dương mờ mịt không hiểu, sau đó phù phù một tiếng, cục thịt rớt lại vào tô canh. Hắn giật mình trợn tròn mắt, cuối cùng đã hiểu ra. Nữ nhân còn muốn nhúng tay vào chuyện của nam nhân. Quá kiêu ngạo. Không được. Cây đũa phẫn nộ bang một tiếng đập trên bàn. Hắn chảm đinh tiệt thiết, cường quyết phủ định. Nhị ca nói, chuyện của nam nhân, nữ nhân không được xen vào. Quá nhiên. Lầu Thẩm Du nhịn không được thở dài một tiếng. Hắn chiếu cố nàng, săn sóc nàng, bảo hộ nàng, nhưng cũng sẽ không cho nàng một địa vị ngang hàng. Nàng vĩnh viễn cũng chỉ đành phải xếp dưới địa vị của phu quân, ngay cả quyền lên tiếng nói chuyện cũng không có. Nhưng mà... Phó Thanh Dương bỗng nhíu mày. Đại tàu cũng nói, vợ chồng là phải đồng cam cộng khổ, chăm sóc bảo bọc nhau cả đời. Vậy thế tử cũng có quyền đưa ra ý kiến của nàng, mà trượng phu cũng phải tôn trọng ý kiến của thế tử, ít nhất cũng phải nghe qua. Vậy... Bàn tay to lớn của hắn gõ gõ lên đầu, ra vẻ suy nghĩ rất phức tạp. Được rồi, ta sẽ nghe qua một chút. Từ nay về sau bất cứ chuyện gì, nàng có ý kiến gì cứ nói, ta sẽ nghe, cũng sẽ thật sự xem xét, nhưng không nhất định phải nghe theo. Trong tích tắc, Lầu Thẩm Du hoàn toàn ngây dại. Nàng có thể nói bất cứ chuyện gì? Thật sự có thể nói? Há miệng tròn vo, lại nói không ra lời. Lầu Thẩm Du thật sự không biết phải biểu đạt sự ngạc nhiên vui sướng của nàng như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể đem sự cảm kích của nàng chôn sâu trong lòng, ghi nhớ thật kỹ. Đúng vậy, hắn là một đại nam nhân không có thuốc chữa, nhưng hắn cũng là một trượng phu tốt, biết đối xử tử tế với thê tử của mình. Chỉ cần thỏa mãn thiên tính đại nam nhân của hắn, vì hắn đem nàng dẫm nát dưới lòng bàn chân. Đổi lại, hắn cũng sẽ tận lực đối xử tử tế với thê tử, thỏa mãn nguyện vọng của thê tử. Giống như nàng đã nghĩ lúc gặp hắn ban đầu, căn bản không cần thay đổi hắn, bởi vì hắn đã được dạy dỗ rất tốt. Nam nhân này là trượng phu của nàng, hắn tốt đối với nàng, nàng nhất định sẽ ghi khắc trong tâm, cũng toàn tâm toàn ý hồi báo hắn. Tuyết Du nói phải à, 2-3 tháng thật đúng là không đủ. Từ cửa sau của Lục Ánh Sơn Trang, mấy nữ tử đang đứng xếp hàng, bốn ánh mắt đồng loạt nhìn về phía dãy phòng nhỏ phía sau núi bên kia. Tuy rằng ngoại trừ một tảng đá lớn và cây cối xuê, sum tùm, còn lại cái gì cũng không nhìn thấy. Phải, đã hơn 3 tháng rồi, cũng không thấy Tam tỷ bỏ chạy về, nói nàng hối hận. Lầu Tuyết Du than thở. Được rồi, vậy chờ thêm 3 tháng nữa đi. Xoay người, Lục Phủ Dung đối mặt với Lâu Nguyệt Lan. Còn tình hình phía bên Vũ Văn Đại Công Tử thì sao? Không thấy vấn đề, Đại Công Tử nói, đúng nói là nửa năm, một năm, thậm chí 10 năm đi nữa, hắn cũng sẽ chờ. Tốt lắm. Lại xoay người, ánh mắt chuyển sang Lâu Nguyệt Sương. Còn tình hình bên ngươi, cha đến đâu rồi? Không tốt lắm, nương. Ta cảm thấy... Vẻ mặt Lâu Nguyệt Sương thập phần ngưng trọng. Chỉ sợ Võ Lâm sẽ có đại biến. Vậy không phải càng tốt hay sao? Lục Phủ Dung thầm vui mừng. Hễ có biến là sẽ có cơ hội. Có cơ hội thì sẽ có hy vọng. Lâu Nguyệt Sương thở dài. Nương, người thật sự quá lạc quan. Cho đến nay trong Võ Lâm, cho dù là về địa vị hay thế lực, Lục Ánh Sơn Trang của chúng ta chẳng những không theo kịp người ta, mà nếu không cẩn thận một chút, có khi còn bị người khác nuốt mất. Lục Phủ Dung chấn động. Có chuyện nghiêm trọng như vậy sao? Trong chốn Võ Lâm đã có không ít những bang phái nhỏ vô duyên vô cớ mất tích rồi. Ta đoán hơn phần nửa là đã bị nuốt. Theo người thấy là sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ tìm cách hạ đối thủ, nhất là với chúng ta. Đáng giận. Lục Phù Dung nghiến răng nghiến lợi nói, sắc mặt không phải khó coi một cách bình thường. Vậy chúng ta phải có kế hoạch ngăn chặn lại chuyện này. Trước mắt, quan trọng nhất là phải bảo vệ Lục Ánh Sơn Trang. Hơn nữa, chỉ mượn sức Vũ Lâm Thế Gia không thôi, vẫn là chưa đủ. Vậy ở đâu mới đủ? Lầu Tuyết Du than thở. Trong ngũ đại thế gia, Vũ Văn Thế Gia chẳng qua cũng chỉ xếp hàng bét thôi à? Đúng, cho nên chúng ta còn phải mượn sức các môn phái khác. Theo các người... Kim Long Mộ Dung Thế Gia, Vô Tích Cung Gia Phiêu Cực. Lâu Nguyệt Lan bật thốt lên nói, chỉ cần mượn sức của một trong hai nhà này, cho dù trời sập xuống, chúng ta cũng không cần sợ. Thần thích của Thất Diêm La, ai dám động đến? Chính xác, nhưng mà... Lục Phủ Dung trầm ngâm. Hai vị công tử của Mộ Dung Thế Gia đều đã thành thân. Mộ Dung Vũ Đoạn có hai biểu đệ. Nhị công tử của Cung Gia Phiêu Cùng cũng chưa thành thân. Lâu Nguyệt Lan nói. Còn ở Nam Dương, thủ phủ Gia Cát Gia. Lâu Tuyết Du thêm vào. Tuy bọn họ không phải người trong Võ Lâm, nhưng cũng là thân thích của Thất Diêm La. Được, vậy phân công nhau ra tiến hành, nghĩ cách tìm người giới thiệu giúp chúng ta, sau đó sẽ xem phải làm thế nào. Nếu việc thống lĩnh Võ Lâm còn chưa xong mà đã bị người khác nuốt mất, sẽ rất uất ức nha. Thoáng chớp mắt, 3 tháng nữa lại trôi qua. Khu vườn rau sau nhà đã mọc đủ loại, xanh dờn tươi mơn mởn. Trước nhà cũng có một đám gà trống gà mái, đang mang theo gà con chạy tới chạy lui, rất náo nhiệt. Nhưng vì sao bụng của nàng không có một chút tin tức nào vậy? Thở dài một hơi, Lâu Thẩm Du bỏ bàn tay đang đặt trên bụng ra, nâng lên rổ quần áo bẩn, đi bộ ra khỏi phòng. Muốn tới con suối để giặt rũ, đột nhiên dừng cước bộ. Thanh ca, chàng đang làm cái gì đó? Phó Thanh Dương cao lớn mạnh khỏe, lại được di truyền của tổ tông, đôi tay còn tinh vi khéo léo hơn cả nữ nhân. Rảnh rỗi không có việc gì làm thì hắn liền mầy mò là một ít đồ chơi nho nhỏ cổ quái. Có đôi khi sẽ là món đồ chơi cho tiểu hài tử, luôn gắn thêm cơ quan linh hoạt siêu tuyệt diệu, khiến người khác cảm thấy thật đáng tiếc nếu đem cho tiểu hài tử chơi. Có đôi khi lại tạo ra những thứ mà nàng xem cũng không hiểu nổi. Thí dụ như hiện tại, hắn bắt ghế đầu ngồi trước phòng, vội vội vàng vàng chế tác một món đồ nhỏ, trông rất kỳ kỳ quái quái. Hỏi hắn, hắn chỉ luôn nói, đừng hỏi nữa, nữ nhân các người không hiểu đâu. Được thôi, không hỏi thì không hỏi. Đi 2 bước lại ngừng, quay đầu lại. Thanh ca, chàng không xuất môn đi công chuyện à? Tạm thời không cần đi, chưa đến kỳ lai giống. Phó Thanh Dương cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Vậy khi nào là đến kỳ lai giống? Lâu Thẩm Du tò mò hỏi lại. Bắt đầu sau mùa đông sẽ đến kỳ lai giống ngựa ở phương Bắc. Phó Thanh Dương không chút để ý trả lời, bỗng nghĩ đến chuyện gì đó. Hắn ngừng tay lại, ngẩng đầu lên. Nói đến chuyện này, nàng... Như đang suy nghĩ gì đó, hắn lại nhìn thê tử. Có muốn xuất môn hay không? Lâu Thẩm Du nghe rồi ngẩn ra. Sao? Xuất môn? Và Thanh sao? Thì cha ta nói qua xuất môn là chuyện của nam nhân. Nữ nhân chỉ nên ngoan ngoãn canh giữ ở nhà là được. Nhưng mà... Phó Thanh Dương suy nghĩ sâu xa rồi nói. Nàng đã từng xuất môn chưa? Ngoại trừ và Thành vốn chưa từng đi xa hơn. Lâu Thẩm Du thanh thanh thật thật nói. Trước khi cha qua đời, nếu không cho cha xuất môn, ta cũng chỉ có thể ở lại cạnh cha. Sau khi cha qua đời, nếu đem công việc trong trang ra cho ta xử lý, ta cũng không có việc gì và cũng không có thời gian để ra khỏi nhà. Vậy, Phó Thanh Dương nhìn nàng một lúc. Nàng có muốn đi xem một chút không? Muốn, muốn lắm, rất muốn. Lâu Thẩm Du không chút do dự, đồng ý liền. Nương cùng tỉ tỉ muội muội các nàng thường xuyên xuất môn, sau khi trở về kể rất nhiều chuyện hay, chuyện lạ. Ta... Đôi mắt nàng nhấp nháy, khẽ thở dài. Thực hâm mộ. Ao ước chính mình cũng có thể tận tai tận mắt đi xem một chút. Cái này... Vậy được rồi. Không đợi nàng nói xong, Phó Thanh Dương liền cúi đầu tiếp tục bận bịu. Từ đây về sau nếu xuất môn, ta sẽ mang nàng đi cùng. Bịch. Chiếc rổ rơi xuống đất, quần áo trong rổ văng tứ tung. Lâu Thẩm Du lại kinh ngạc không hề nhận ra. Đôi mắt trong suốt long lanh nhìn thẳng vào phu quân một cách khó tin. Hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không? Xuất môn. Hắn muốn dẫn nàng xuất môn. Nhưng... Thanh ca, chẳng không phải nói... Công công hắn. Cha ta từng nói nữ nhân không nên xuất môn trẻ loạn. Nhưng mà... Phó Thanh Dương nhún nhún vai. Mẹ ta cũng nói kỳ thật nữ nhân cũng khao khát có thể đi chỗ này chỗ kia một chút, ngắm sơn quang thủy sắc bên ngoài. Nhưng các nàng lại bị nhốt trong nhà, đâu cũng không được đi, thật sự rất đáng thương. Cho nên... Dừng lại, thật cẩn thận cầm một thanh sắt nhỏ xuyên qua cái lỗ nhỏ như lỗ kim, rồi lại tiếp tục nói cho hết câu. Vậy mang nàng xuất môn dạo xem. Thật sự là muốn dẫn nàng xuất môn. Thật sự là rất bất ngờ, rất kinh ngạc. Cứ thế Lâu Thẩm Du mở to cặp mắt sáng ngời, hơn nửa ngày không có phản ứng. Sau đó bàn tay mềm mại lặng lẽ bịt chặt miệng. Nàng cố gắng kiềm chế cảm xúc, vừa muốn khóc vừa muốn cười trong lòng, lại không ngăn cản nổi sự cảm động như con sóng bao phủ cả người. Là thật, hắn thật sự muốn dẫn nàng xuất môn. Rõ ràng là một đại nam nhân vô cùng cổ hủ, nói nữ nhân chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại canh nhà, không cho nàng rời khỏi nhà trong phạm vi 3 thước, ngay cả vào thành mua cái này cái nọ cũng không được. Hiện tại lại nói muốn dẫn nàng xuất môn dạo xem. Vô cùng vui vẻ, nàng hé miệng cười tươi như hoa, nụ cười còn sáng lạn hơn so với ánh mắt trời. Ánh mắt nàng ngưng nhìn phu quân thật lâu, thật sâu, nhu tình như nước. Một đại nam nhân đem nàng dẫm nát dưới lòng bàn chân, lại thương tiếc nàng, nâng niu nàng trong lòng bàn tay, che chở cho nàng. Tuy rằng đĩnh đạc như không biết ôn nhu là gì, nhưng lại luôn luôn săn sóc, quan tâm đến tâm tình uất ức của nàng như vậy. Phụ thân, có lẽ giữa phu thê cũng không nhất định phải ngang hàng. Chỉ cần hắn là một trượng phu tốt, biết yêu thương thê tử, mà nàng cũng là một thê tử tốt, biết quý trọng trượng phu. Như vậy không phải là đã đủ rồi hay sao? Không tốt, nương, không tốt. Rầm rập, thình thịch, Lầu Tuyết Du thò đầu vào thư phòng. Lâu Nguyệt Lan tò mò đi theo phía sau. Lục Phù Dung và Lâu Nguyệt Sương đang thường nghị chuyện quan trọng, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Lục Phù Dung nhướng mi. Thật là một nhà đầu không có quy củ. Lại là chuyện gì đây? Không ổn nương. Lầu Tuyết Du hổn hển cả giận. Ta vừa mới biết được một chuyện. Rốt cuộc là chuyện gì? Còn không nói mau. Lục Phù Dung không kiên nhẫn, xôn xao quá. Nương à, chúng ta đều tưởng để Tam tỷ chịu khổ mấy tháng, nàng sẽ hối hận, cuối cùng đồng ý tái giá cho Vũ Văn Đại Công Tử. Nhưng... Lầu Tuyết Du lắc đầu. Sai lầm rồi nương. Ta vừa mới biết, từ sau khi cha qua đời, Tam tỷ không cho tỷ nữ hầu hạ nàng. Lục Phù Dung giật mình. Vậy là có ý gì? Ý là... Lầu Tuyết Du liếc Lâu Nguyệt Lan một cái. Sau khi cha qua đời, Tam tỷ bắt đầu tự lo cho bản thân, quét dọn trong phòng, giặt quần áo, nấu cơm. Những việc nặng nhọc này nàng đều tự làm lấy từ lâu rồi. Nói bậy. Lục Phù Dung giận dữ mắng mỏ. Không phải chúng ta, tất cả bọn họ đều ăn chung hay sao? Chỉ có cùng nhau ăn điểm tâm sáng thôi. Lầu Tuyết Du nói. Bởi vì chúng ta mỗi người khẩu vị khác nhau, cho nên bữa trưa và bữa tối chúng ta đều tách ra ăn riêng. Nhưng Tam tỷ là tự bản thân nàng nấu cơm, làm đồ ăn cho riêng mình. Sao chúng ta lại không biết gì cả? Lâu Nguyệt Lan nghe được, vừa kinh ngạc cũng vừa phẫn nộ. Bởi vì... Lâu Nguyệt Sương than thở. Chúng ta cũng đâu có quan tâm nàng đủ. Lục Phú Dung không hờn giận, liếc nhìn nàng một cái. Ta làm gì rảnh rỗi tới nỗi đi quan tâm những việc nhỏ nhặt như vậy? Lâu Nguyệt Sương cười khổ, không dám hé răng nữa. Còn lại Lâu Nguyệt Lan vẻ mặt âm trầm. Tưởng qua chuyện này bộc lộ được năng lực của nàng, không ngờ lại hai lần liên tục tạo ra sai lầm. Nàng nói Lâu Thẩm Du sẽ không gả cho người thô tục. Kết quả Lâu Thẩm Du chịu gả. Nàng còn nói Lâu Thẩm Du sau khi chịu khổ cực sẽ hối hận. Kết quả Lâu Thẩm Du đã sớm có thói quen chịu khổ cực. Không ngừng phạm sai lầm, sao Lục Phủ Dung lại có thể giao Lục Ánh Sơn Trang cho nàng chứ? Đúng vậy, không ai biết nàng cũng có dã tâm, cho nên nàng mới tích cực hiến kế, muốn tống khứ Lâu Thẩm Du ra khỏi Lục Ánh Sơn Trang, lại muốn mượn sức mạnh của Vũ Văn Thế Gia. Đây đều là những thứ nàng lót đường cho tương lai của chính mình. Lục Ánh Sơn Trang sớm muộn gì cũng là của nàng, cho dù là thân tỷ muội, nàng cũng sẽ không tặng cho đại tỷ. Nương, nên nghĩ cách. Sắc mặt âm trầm, nàng nhắc nhở Lục Phù Dung. Còn phải đợi ngươi nói hay sao? Lục Phù Dung tức giận nói. Nhưng giờ ta và đại tỷ của ngươi phải đến Ninh Quốc phủ trước, chuyện ở đó gấp hơn, dù gì cũng phải xử lý. Liên tục đào trong mắt, nhìn từ phía như tên trộm. Vậy nương và đại tỷ đi mau đi, ta ở lại canh giữ sơn trang. Lâu Nguyệt Lan nói. Ít nhất nàng có thể thừa cơ ở lại xử lý trước vấn đề của Lâu Thẩm Du, bộc lộ một chút năng lực của nàng, để nương hiểu không chỉ một mình đại tỷ có thể kế thừa Lục Ánh Sơn Trang, mà còn có nàng nữa. Ta cũng muốn đi. Lâu Tuyết Du kêu lên. Mặc kệ Á Xuất Môn cũng được, ta cũng muốn đi theo, xem náo nhiệt. Thế là Lục Phủ Dung vội vàng quýnh lên, mang theo Lâu Nguyệt Sương và Lâu Tuyết Du xuất môn. Còn Lâu Nguyệt Lan ở lại cũng bắt đầu tỉ mỉ, lên kế hoạch thực hiện âm mưu của nàng. Là nương đã nói, vô độc bất trượng phu, cho nên ta muội, người cũng đừng trách ta. Sau khi thành thân, ngoại trừ chuyến xuất môn và thành công cán cách đây 10 ngày, còn lại Phó Thanh Dương đều ở nhà cùng Lâu Thẩm Du giải thức ăn nuôi gà. Sau buổi trưa, hắn còn mang Lâu Thẩm Du cùng nhau dắt ngựa đi rong, cùng nhau tắm cho ngựa, chải lông ngựa, thuận tiện chỉ bảo nàng những chuyện có liên quan đến ngựa. Cuộc sống cứ trôi qua vô cùng đơn điệu và nhàm chán, không có gì thay đổi, không có sự kiện gì nổi bật. Phu thê chỉ đối thoại với nhau về việc nhà hàng ngày, không có những kỷ niệm khắc sâu và tâm khảm, không có cùng nhau ngâm vịnh thi từ thanh nhã. Bởi vì tuy phu quân nàng làm nghề buôn bán ngựa, cũng có biết chữ, nhưng không thích đọc sách, càng không thích bàn tụng về thi từ ca phú. Nhưng cuộc sống như thế cũng thập phần êm đềm, tĩnh lặng và bình an, không gây ra những thương tổn, bi thương gì, cũng không có bất cứ yếu tố phẫn nộ, công kích nào. Có đôi khi, Lâu Thẩm Du cảm thấy dường như có thể cảm nhận được loại hạnh hạnh phúc bình thường theo lời phụ thân đã nói. Không có mưu kế tranh giành, không có thâm sâu âm trầm, phải nhìn mặt đoán lòng, chỉ thản nhiên như không khí, như hô hấp, lặng lặng xuôi theo thời gian. Tránh ra, Bạch Yên, Ngân tự đi chơi một mình đi. Vừa giận vừa buồn cười, Lâu Thẩm Du đẩy Bạch Yên đang cọ cọ vào người nàng ra, nhưng trong nháy mắt nó lại trở lại tiếp tục cọ cọ vào nàng. Bạch Yên ngoan nha, đừng náo loạn nữa có được không? Mặc Dạ và Thành cùng Thanh Ca sẽ trở về nhanh thôi. Chờ bọn họ trở về, chúng ta sẽ cùng theo bọn họ đi dạo. Ta cao đoan hôm nay nhất định sẽ đi dạo lâu hơn so với ngày hôm qua. Nhưng mà giờ để ta giặt quần áo đã. Như lời của Phó Thanh Dương, mỗi ngày cưỡi một chút. Sau một tháng, Bạch Yên đã nhận Lâu Thẩm Du là chủ nhân của nó. Phó Thanh Dương còn nói, sau này ngoại trừ hai người bọn họ, Bạch Yên sẽ không bao giờ để bất kỳ kẻ nào cưỡi lên nó nữa, bởi vì ngựa còn trung thành hơn so với người. Chỉ là gần đây, mỗi khi Phó Thanh Dương cưỡi Mặc Dạ vào thành, thì Bạch Yên sẽ cọ cọ vào người nàng làm nũng, đòi nàng phải dắt nó đi dạo. Ồ, rồi, ta biết. Người tịch mịch có đúng không? Bạch Yên hạ cái mũi thấp xuống, cọ sát hơi gần cổ của nàng, làm nàng ngã trái ngã phải, không thể nào giặt quần áo được. Đành phải đứng dậy, vỗ vỗ đầu trấn an nó. Thật ra, nàng như đắm chìm vào suy nghĩ, nhìn về hướng thành Nam Xương xa xa. Xong việc rồi mà Thanh Ca còn chưa về, ta cũng nhớ hắn lắm chứ. Nói xong, hai gò má nhợt nhạt, nổi lên hai vệt đỏ. Thật kỳ lạ, đối với Vũ Văn Đại Công Tử, sao ta không có cảm giác này? Nàng lẩm bẩm lầu bầu, nói, lại thở dài một hơi. Như vậy không được, ta hình như rất ỷ lại vào Thanh Ca, sẽ gây thêm phiền toái cho hắn. Thế là nàng hạ quyết tâm, đẩy Bạch Yên ra, chuẩn bị tiếp tục giặt quần áo. Đúng lúc này, một chàng tiếng bước chân như cơn mưa rào, nhanh chóng truyền đến. Lâu Thẩm Du nghi hoặc dõi mắt nhìn lại, chính là Phó Thanh Dương đã trở về, sớm hơn với dự định. Chuẩn bị hành lý. Người còn chưa đến nơi, đã nghe tiếng ra lệnh vọng nói. Chúng ta cùng xuất môn. Gì? Lâu Thẩm Du giật mình trừng lớn mắt. Nhưng chưa bắt đầu mùa đông mà. Phía Nam có thể lai giống bất kỳ lúc nào. Phó Thanh Dương vừa nhảy xuống ngựa vừa giải thích. Đại ca truyền tin cho ta, muốn ta mang Mặt Dạ đi lai giống với ngựa của muội phu, thuận tiện thăm Trụy Nhi luôn. Trụy Nhi? Muội muội của ta. Một khắc sau, Phó Thanh Dương đã thay yên ngựa cho Bạch Yên, chuẩn bị sẵn sàng rời đi. Vào nhà giúp nàng xách hành lý, tiến vào phòng ngủ, đã thấy Lâu Thẩm Du hốt hoảng nhét cái gì đó vào hành lý. Hắn nghi hoặc đứng nhìn, Lâu Thẩm Du chột dạ, giấu hành lý ra ngoài sau lưng. Sao vậy? Hắn nhíu mày hỏi. Không, không có gì. Lâu Thẩm Du ấp úng nói, hai mắt nhìn xuống đất, không dám nhìn hắn. Phó Thanh Dương nhướng chân mày không tin. Không đúng, nàng không nên lừa hắn. Lâu Thẩm Du cắn chặt răng, dứt khoát đem hành lý ra đằng trước. Trước mặt hắn, lấy ra vật mà nàng vừa nhét vào. Phó Thanh Dương nhìn thấy thì hết sức ngẩn ngơ. Đây là cái gì? Hắn không phải không nhận ra cái này là cái gì, nhưng thật là cái đó sao? Bài vị của cha thiếp. Lâu Thẩm Du gục đầu xuống buồn bã. Mẹ thiếp không cho đem bài vị của cha vào từ đường của Lâu gia để thờ phụng. Thiếp chỉ dám thờ phụng trong phòng của thiếp mà thôi. Sau khi thành thân, thiếp mang về đây, mỗi ngày lén dâng hương tế bái. Bây giờ xuất môn, thiếp sợ cha tịch mịch, không ai dâng hương cho ông. Cho nên... Không còn lấy nửa tiếng phát ra từ cổ họng, Phó Thanh Dương bỗng nhiên xoay người bỏ đi. Lâu Thẩm Du tưởng hắn giận, không mang theo nàng xuất môn nữa. Ai dè thấy hắn tìm một cái thùng thiết nhỏ, ngồi xuống ghế, sau đó lấy bài vị trên tay nàng bỏ vào thùng, cột thật chắc lại. Được rồi, như vậy sẽ không sợ gió quấn đi mất. Cột thùng thiếp và hành lý, hắn một tay cầm tay nải, một tay cầm bọc hành lý, sải bước ra bên ngoài. Về sau cũng đừng lén dâng hương nữa, cũng không phải chuyện gì mất mặt, sao phải vụng trộm như vậy. À, mà đúng rồi, nếu đã là nhạc phụ đại nhân, ta cũng phải dâng hương. Đi ra ngoài phòng, hắn thuận tay cầm theo bao giấy dầu đang để trên bàn mang đi. Đa phần là lão bà sẽ thích ăn vặt trên đường nên phải chuẩn bị sẵn, rồi lại tiếp tục đi ra khỏi cửa. Ta nói này, nếu nhạc mẫu không cho nhạc phụ vào từ đường của Lâu gia, vậy thì cứ đơn giản vào đại từ đường của nhà chúng ta đi. Nói cho nàng biết, đại từ đường của nhà chúng ta rất là đông đúc, cam đoan rất náo nhiệt, nhạc phụ tuyệt đối không tịch mịch đâu. Nói không chừng còn cảm thấy vui hơn là đằng khác. Còn có... Hắn vừa nói không ngừng, tay nhất nhất đem bọc hành lý và tay nải buộc lên lưng ngựa. Ngày ba bữa đều có cung kiến, còn có bữa đêm, điểm tâm, còn ăn vặt nữa. Lúc nào cũng đều có người dâng hương, bày đồ cúng phẩm. Cam đoan nhạc phụ không bị đói đâu, còn hưởng thụ đến mập ra đó chứ. Cột đi cột lại cho chắc chắn, vừa quay lại hắn kinh hãi đến mức nhảy dựng lên, thiếu chút nữa bị dọa đến mất nửa cái mạng. Nam tử hán đại trượng phu, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ nhất là nước mắt như lũ lụt của nữ nhân. Nàng sao lại khóc thế này? Hắn kinh hãi đến mức nói lắp. Hắn chưa dứt lời, Lâu Thẩm Du lệ rơi đầy mặt, lại nhào vào lòng hắn khóc lớn. Hắn hoảng quá, chân tay luống cuống, không biết như thế nào cho phải, đành phải dở giọng dỗ dành mấy đứa con nít ra, ngây ngốc vỗ lên bờ vai mảnh khảnh của nàng trấn an. Ngoan nha, đừng khóc nữa, có cái gì đâu mà phải khóc, thật là. Sao nàng có thể không khóc chứ? Đối với Vũ Văn Tĩnh Nhân, nam nhân mà nàng nghĩ là luôn thông cảm và hiểu cho nàng nhất, hắn cũng nói, nếu nàng nguyện ý gả cho hắn, hắn có thể cho nàng đem bài vị của cha đến Vũ Văn gia. Nhưng nàng phải lén vụng trộm dâng hương, trăm ngàn lần không thể để cho người nhà của hắn biết. Bằng không cha mẹ hắn sẽ không vui, người ngoài cũng sẽ nói ra nói vào. Mà Phó Thanh Dương này, nàng tưởng hắn là một nam nhân không thể cùng nàng thổ lộ tâm sự, ý hợp tâm đầu, lại không nói hai lời, xem việc cung phụng bài vị của cha nàng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Còn nói muốn nàng rước bài vị của cha nàng vào từ đường của nhà hắn để cung phụng, không hề lo lắng một chút xíu nào rằng người khác sẽ nói ra nói vào hay không. Dù là ưu điểm hay nhược điểm của nàng, tất cả những gì liên quan đến nàng hắn đều chấp nhận hết, mà không hề có bất cứ nghi oan nào. Chỉ vì nàng là thê tử của hắn. Tuy bề ngoài hắn là một đại nam nhân thô lỗ bá đạo, nhưng thật ra nội tâm của hắn lại thiện lương, khoan dung, ôn nhu, săn sóc như vậy. Không thể thổ lộ tâm sự, ý hợp tâm đầu thì sao? Không thể thông hiểu nhau, tâm linh tương giao thì lại như thế nào? Hắn thật tâm chân ý quan tâm nàng, săn sóc nàng, trân trọng nàng, yêu thương nàng, nhiều đó thôi đã quá đủ rồi, nàng còn cần gì nữa? Phụ thân, nữ nhi từ bỏ. Nữ nhi không cần cái gì gọi là đối xử ngang hàng với nhau. Nữ nhi tình nguyện bị hắn dẫm nát dưới lòng bàn chân, tình nguyện không đề cập đến quyền lợi của thê tử nữa, tình nguyện chỉ là một tiểu nữ nhân đi theo sau lưng hắn, bởi vì nữ nhi đã tìm được hạnh phúc mỹ mãn của riêng mình. Một trượng phu thật lòng chân ý yêu thương nàng chính là hạnh phúc của nàng. Bên cửa sổ của Thiên Thính Lâu, khóe miệng Lâu Nguyệt Lan nhếch lên nở một nụ cười giả tạo đầy nham hiểm. Nhìn thoáng qua gói thuốc trên tay, đắc ý hừ lạnh. Vô độc bất trượng phu, tuy rằng nàng không phải nam nhân, nhưng nàng có thể ngoan độc giống nam nhân. Nàng đợi Lâu Thẩm Du rơi vào bẫy, nhưng hết lần này đến lần khác lại không đợi được. Hương Cúc, người được sai đi thỉnh Vũ Văn Đại Công Tử đã quay về chưa? Đã về rồi, thưa nhị tiểu thư. Hắn nói Vũ Đại Công Tử có chút việc, sau hai ngày nữa sẽ đến. Lâu Nguyệt Lan cau mày, buông gói thuốc trên tay xuống. Hai ngày thì hai ngày, dù sao Lơ Thẩm Du cũng chỉ ở phía sau trang. Nghe bọn hạ nhân nói, tên đại hồi tử kia trông nom lão bà rất cẩn thận, không cho phép Lâu Thẩm Du ra khỏi cửa quá 3 thước. Lâu Thẩm Du như cá chậu chim lồng, muốn trốn cũng trốn không thoát. Thật là đáng đời, tự tìm khổ. Nghĩ vậy, Lâu Nguyệt Lan nhịn không được nở nụ cười kiểu vui sướng khi người khác gặp họa. Ai ngờ cười chưa được đến 2 tiếng, đã thấy con chim bị giam trong lồng kia bất ngờ bay đến trước mặt nàng, không khỏi thất thanh kêu to. Thẩm Du, ngươi, ngươi sao lại đến đây? Ta đến tìm nương. Nương đâu? Nghe nói nàng và đại tỷ tiểu muội xuất môn phải không? Chưa kịp trả lời đã nhìn thấy Phó Thanh Dương xuất hiện sát phía sau Lâu Thẩm Du. Lâu Nguyệt Lan liền lập tức như hóa thành một pho tượng đất, mắt trợn trừng, ngừng hô hấp, không khác gì bị ma quỷ hù mà chết đứng, chỉ thiếu nước không thẳng tắp ngã xuống đất thôi. Lâu Thẩm Du thực có thể thông cảm cho nàng ấy. Không riêng gì nàng ấy, trên đường và trang này, hễ gặp phải mỗi một nữ nhân nào, từ nha hoàn trẻ tuổi cho đến bà lão già ngất ngư, ai cũng chỉ vô tình liếc mắt nhìn Phó Thanh Dương một cái thôi là lập tức hóa thành cọc gỗ. Trăm người không sai một, thật là còn linh hơn so với cả thần tiên. Không thể trách các nàng ấy, muốn trách chỉ có thể trách phu quân của nàng, tự nhiên lại tuấn mỹ như thế để làm gì. Nếu đường các nàng đã xuất môn, vậy nó với nhị tỷ cũng vậy. Thanh ca, nàng quay đầu thản nhiên cười với Phó Thanh Dương. Hắn muốn dẫn ta xuất môn đi làm tí việc, phiền nhị tỷ chuyển lời cho nương du một tiếng. Xuất môn? Lâu Nguyệt Lan cả kinh, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, nhưng hai mắt vẫn không thể rút ra khỏi khuôn mặt tuấn mỹ siêu cấp quá mức kia của Phó Thanh Dương. Thật là khó tin, đây chính là cái thứ lôi thôi lốc thốc chỉ biết tuân lệnh người khác mà không dám cãi lại đại hồi tử đây ư? Ai cho người xuất môn? Mắt thấy Lâu Nguyệt Lan rõ ràng là đang nói chuyện với nàng, mà đầu vẫn ngoái về phía Phó Thanh Dương không hề quay lại. Hai mắt mở to nhìn chằm chằm, ngắm nghía Phó Thanh Dương. Lâu Thẩm Du thú vị nhìn xem, thiếu chút nữa không thể nén nổi, phải phì cười ra một tiếng. Sao ta không thể xuất môn được? Lâu Nguyệt Lan cũng biết bộ dáng của chính mình rất khó coi, rất mất mặt. Cho nên sau khi phục hồi tinh thần lại, cũng cố gắng hết sức, rời tầm mắt đang nhìn, lom dom vào mặt Phó Thanh Dương ra chỗ khác. Đáng giận, thật là đáng giận. Nàng đã vận hết toàn bộ khí lực toàn thân rồi, tại sao vẫn không thể thu hồi ánh mắt lại được? Không phải các người đã đáp ứng sẽ ở lại Lục Ánh Sơn Trang 2 năm sao? Nhưng người trong trang này, kể cả nhị tỷ ngươi, ai lại không từng xuất môn? Một khi đã như vậy, bọn ta xuất môn thì có gì là không đúng. Bọn ta cũng không phải ra đi mà không trở lại. Chờ Thanh ca xong việc, chúng ta sẽ trở lại. Tại sao lại không được? Lâu Nguyệt Lan ấp úng cãi chầy cãi cối. Ta nói, nếu hắn muốn đi làm chuyện của hắn, người đi theo để làm gì? Lâu Thẩm Du bất giác, lại nở nụ cười nhẹ. Tại ta nói ta chưa từng ra khỏi nhà, nên Thanh ca mới nói, lần này thuận tiện mang ta xuất môn đi dạo một chút. Việc này phải làm sao? Nhân vật chính bỏ đi, tiếp mục nàng thiết kế này sao mà diễn? Tình thế cấp bách, nhất thời Lâu Nguyệt Lan bật thốt. Không được. Người là ai mà nói không được? Im lặng nghe nãy giờ, cuối cùng Phó Thanh Dương bất kiên nhẫn bắt đầu phát tác. Muội muội của ngươi đã gả cho ta, là người của ta. Lão bà của Phó Thanh Dương ta thì tự ta trông nom, không cần bọn người Lâu ra nhà các ngươi trông nom. Nói được hay không cũng là do ta, không phải do ngươi. Ngươi làm ơn rõ ràng một chút. Nhưng còn nữa, ta rất chán ghét khi ngươi cứ lom lom ngắm nghía ta. Chỉ có lão bà của ta mới có thể ngắm nghía ta, ngươi không thể. Lâu Nguyệt Lan vừa ngượng ngùng vừa phẫn nộ đỏ cả mặt. Nàng đã rất cố gắng điều khiển đôi mắt của mình rồi. Nhưng Ta chính là thu hồi ánh mắt lại không được. Trước khi thành thân, bọn ta có nói là sẽ ở lại Lục Ánh Sơn Trang 2 năm. cho nên không phải bọn ta đã ở lại đây hay sao? Nhưng bọn ta cũng không có hứa là không được rời khỏi nơi này nửa bước. Phó Thanh Dương nhắc nhở nàng, có việc cần làm thì tự nhiên phải xuất môn, làm xong việc thì bọn ta sẽ trở lại. Rốt cuộc, ngươi phản đối cái gì? Nhưng... Nghĩ hoài mà nghĩ không ra lý do, Lâu Nguyệt Lan lại bắt đầu nhưng một hồi. Chứng của ai người ấy trông, tóm lại, bọn ta chỉ đến thông báo một tiếng mà thôi. Giờ nói xong rồi, bọn ta đi. Dứt lời, Phó Thanh Dương choàng vai Lâu Thẩm Du, xoay người lại bước đi. Đi thôi, lão bà. Dạ, Thanh ca. Lâu Thẩm Du thuận theo ý phu quân, xoay người đi. Lâu Nguyệt Lan vừa tức vừa vội, lập tức nhấc tay lên muốn thi triển võ công, dùng sức mạnh ngăn bọn họ lại. Ai ngờ lúc này lại có hạ nhân đến thông báo. Nhị tiểu thư, Tùng Giang Phủ Hải nhị thiếu gia đến thăm. Đáng chết! Nàng biết Hạ nhị thiếu gia đến đây là vì theo đuổi nàng, mà hắn lại là trợ thủ lớn nhất có thể giúp nàng chấp trưởng Lục Ánh Sơn Trang. Nàng cũng không muốn để hắn chứng kiến trò hề của nàng, bất đắc dĩ đành phải trơ mắt nhìn Phó Thanh Dương mà theo Lâu Thẩm Du nghênh ngang bỏ đi. Đáng giận, cá trợ chim lồng, thế mà lại bay mất. Chương 5. Có trộm, có trộm. Khư khư ôm nhi tử bà bối trong lòng, Phương Anh cao hứng phấn chấn chạy vào phòng. Chị Nhi đang luồn chỉ sâu kim vá lại xiêm y nhất thời, không biết nên khóc hay nên cười. Phu quân, sao chàng lại trở thành trộm như thế? Không thừa dịp nương đang ngủ trưa mà trộm ra ôm một chút, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến chuyện đụng được nhi tử của chúng ta. Phương Anh giải thích. Đúng lý hợp tình, lại chăm chú nhìn rồi hôn mãnh liệt lên gò má của Nam Hải trong lòng, đáng yêu cực kỳ. Đứa lớn sinh ra giống hắn, lại có vẻ không hứng thú mấy, nhưng đứa thứ hai này bộ dạng giống Trụy Nhi y chang. Đây mới là cục cưng tâm can bảo bối của hắn. Béo tròn bụ bẫm, thật đáng yêu ghê. Trụy Nhi cũng bắt chước Phương Anh, hôn lên gò má của Nam Hải tử đến chảy cả nước miếng. Đương nhiên rồi, nhi tử bảo bối của ta mà. Phương Anh đắc ý khoe khoang, Trụy Nhi bật cười muốn sặc. Ta là người sinh ra đó. Phương Anh mập mờ, tề mi lộng nhãn. Không có ta, nàng tự sinh được sao, hả? Trụy Nhi hai má hồng hồng, nhào hắn một cái, đáng ghét. Đúng lúc hai vợ chồng vừa chơi đùa với Oa Nhi, vừa liếc mắt đưa tình, hòa thuận vui vẻ hạnh phúc hết sức, chợt nghe hạ nhân bẩm báo. Bẩm ra, phu nhân, Phó Tam công tử cùng Tam phu nhân đến thăm. Là Tam ca. Trụy Nhi kinh hỉ hô to, mặc kệ hài tử, nhanh như chớp biến mất không thấy bóng dáng đâu hết. Tam tẩu. Phương Anh cũng kinh ngạc hơn. Hắn thành thân hồi nào vậy? Một hán tử thô mãng, mặt mày râu ria xồm xoàm, vừa bẩn thỉu vừa lôi thôi lốc thốc như mới vượt ngục trốn ra, vậy mà cũng có người dám gả cho hắn. Nói là thuận đường đem Lâu Thẩm Du xuất môn đi ngắm xem nơi nơi, nhưng vừa ra khỏi Lục Ánh Sơn Trang, Phó Thanh Dương liền thúc ngựa chạy như điên. Đừng nói là xem cái này cái nọ, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Nhưng Lâu Thẩm Du cũng không có oán hận đến mức nửa câu. Nàng biết Phó Thanh Dương nhất định là có nguyên nhân của hắn. Nàng mệt không? Không, tuyệt đối không mệt. Bội phu bất cứ lúc nào cũng đều có khả năng sẽ xuất môn đi công tác. Ta phải thừa dịp hắn còn đang ở nhà mà tới. Ờ, thì ra là thế. Vậy là muội muội gả đến đâu? Côn Minh. Từ Nam Sương đến Côn Minh, bọn họ chạy hơn 10 ngày đường, ngựa quen đường cũ, đến trước một dãy tòa nhà lớn ngoài thành thì dừng lại. Người thường tuyệt đối sẽ không thể ở nổi trong loại tòa nhà lớn như thế này. Thanh ca, muội phu là... Vân Nam Đô chỉ huy sứ. Gì? Vừa nói chuyện, Phó Thanh Dương vừa tiến lên gõ cửa, nô bộc mở cửa ra. Phó Thanh Dương vừa báo tính danh, ý đồ đến thăm, một nô bộc lập tức vào trong thông báo. Một nô bộc khác nhận ngựa của bọn họ mang đi chăm sóc,

Thì bởi vì tam ca đẹp quá thôi. Đẹp người ta mới nhìn, chứ xấu ai mà thèm nhìn. Đẹp cũng không thể nhìn chăm chăm như vậy. Thật là hai con mắt hầu háu, làm như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy. Phó Thanh Dương không cho là đúng, căm giận nói. Nói cho các người biết, nữ nhân mà nhìn chằm chằm nam nhân thật sự là không ra thể thống. Bởi vì hắn quá đẹp, đẹp đến mức làm cho nữ nhân không còn ra thể thống. Xem ra Phó Thanh Dương để dâu đã lâu lắm rồi, căn bản hắn không rõ bộ dạng chính mình đẹp từ cỡ nào. Rõ ràng người sai là hắn, còn đổ thừa lỗi cho nữ nhân nữa. Nam nhân chính là vậy, cho dù ngàn sai vạn sai, nhưng tất cả đều là lỗi của người khác, mà tuyệt đối không phải lỗi của bản thân hắn. Dạ phải, dạ phải. Phương Anh cố gắng làm mặt nghiêm túc lại. Không nói chuyện đó nữa, chỉ nói riêng chuyện này, tam ca đến đây đã thật sự phải cảm ơn rất nhiều. Đúng, nên cảm tạ. Phó Thanh Dương nhận việc ân đức không nhường ai gật gật đầu thật mạnh. Ta thật ra đó giờ chỉ cho Mặc Dạ lai giống với Bạch Yên thôi. Nhưng vì ngươi là muội phu của ta, nên ta mới giúp ngươi. Nhưng chỉ một lần này thôi, không có ngoại lệ nữa đâu. Phương Anh suy nghĩ một lát. Nếu vậy, chỉ bằng tam ca cho ta một con tiểu mã con của Mặc Dạ và Bạch Yên đi. Cũng được. Phó Thanh Dương khẳng khái đồng ý. Ngươi muốn con đực hay con cái? Sao cũng được. Ta muốn một con ngựa tốt, có thể theo giúp ta chinh chiến xa trường. Làm phiền tam ca chọn giúp. Được. Phó Thanh Dương không nói hai lời, hứa ngay. Ta sẽ giúp người chọn một con thích hợp nhất với ngươi. Nhưng phải sau 2 năm nữa, có chờ nổi không? Không thành vấn đề. Được. Vậy, quyết định vậy đi. Tả nhìn một người, Hữu nhìn một người. Mắt thấy bọn hắn có 2-3 câu đã xong chuyện này. Chuyện Nhi không khỏi kích động đứng dậy. Nè nè nè, khoan đã. Các người nói vậy, tam ca không thể ở lại đây sao? Ai nói? Phó Thanh Dương thở dài một hơi. Ta tới đây còn có chuyện phải nhờ Trụy Nhi giúp đỡ. Chuyện gì vậy? Tam ca nói đi. Trụy Nhi vội hỏi. Không phải là vì tam tẩu của ngươi sao? Tay nghề chủ nghệ của nàng thật đúng là... Lại lắc đầu, lại thở dài. Thật sự rất đáng buồn. Nói không nên lời. Ta không muốn nửa đời sau đều không được ăn thức ăn ngon à. Cho nên ngươi dạy nàng ấy đi. Wow, thảm dữ vậy sao? Trụy Nhi che miệng bật cười. Được, chỉ cần tam ca đồng ý lưu lại, cái gì cũng được hết. Kỳ thật nói đến chủ nghệ, Tiểu Nghiên Mực tỷ tỷ cũng giỏi như ta vậy. Nhưng tỷ ấy không hé miệng một lời thì làm sao dạy người khác được. Vậy cứ để ta, chỉ cần tam tẩu không chê. Chê? Nàng mới thực sự là đáng hổ thẹn. Lầu Thẩm Du đỏ mặt. Vậy phiền muội muội. Chủ nghệ của Trụy Nhi là tốt nhất, nàng phải học cho kỹ. Phó Thanh Dương nghiêm mặt dặn dò. Dạ, Thanh ca. Lầu Thẩm Du phục tùng đồng ý. Cái gì nên học, nàng nhất định sẽ học cho tốt. Hai vợ chồng bên này nề nếp người tới người lui, nghiêm túc vô cùng. Còn hai vợ chồng bên kia lại bày ra 2 bộ mặt quái dị vô cùng. Thanh ca. 2 chữ này nghe vào tai mập mờ thế nào ấy. Phương Anh và Trụy Nhi không hẹn mà cùng á lên một chút. Sau đó biểu tình quái dị nhìn nhau. Lông mi nhấp nháy, khóe miệng run rẩy. Có nghe lầm hay không? Phải thân ca hay không? Hình như là vậy. Thật là thân ca kia sao? Hẳn là vậy rồi. Nhưng tam ca chịu để tam tẩu gọi hắn là thân ca. Không thấy hắn không phản đối à? Vậy bọn ta có cười được hay không? Không biết. Có thể bị giết hay không? Có thể. Ở bên kia, 2 người này mặt mày còn đang vặn vẹo, bận thảo luận, nhịn không được bật cười. Bên này, mặt mày Phó Thanh Dương đã đen xì, đầy vẻ cảnh báo. Không cho phép. Dạ. Cũng không cho nhếch miệng lên. Dạ. Không được làm ra bộ dạ. Đó. Ngay cả lén nghẹn cười trong bụng cũng không được nữa. Quên đi, chết thì chết. Dù sao hắn đã dọa giết 1 lần rồi, giờ có dọa giết thêm 1 lần nữa cũng không sao. Cùng lắm thì dọa giết thành thói quen thôi.